Người thừa kế Nghiêm An. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vẫn có kẻ không phục. Cố chấp biện dài, tiểu thư đừng giận, thật sự là Tiết tướng quân từng nói. Sau khi chúng ta thi đỗ, sẽ không còn liên quan gì đến Tiết gia nữa. Chúng ta không biết, Tiết gia là đã sớm có ý không hỗ trợ trường học, hay là có dự tính khác. Ngươi đã không biết, vậy ta nói cho ngươi biết, trường học Tiết gia sau này sẽ không tiếp nhận ngươi nữa. Cha ta rõ ràng nói là phàm là người thi đỗ làm quan, không cần trường học hỗ trợ nữa, thì không còn liên quan gì đến Tiết gia nữa. Là để tránh hiềm nghi kết bè kết phái. Đến miệng hắn, lại biến thành Tiết gia trở mặt không nhận người. Loại người này, cho dù thi đỗ, cũng chỉ làm mất mặt Tiết gia. Tên đó vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi. Tiểu thư một câu nói, liền chặt đứt tiền đồ của học trò. Chẳng phải quá độc đoán sao? Ta không thèm nói nhiều, trực tiếp kéo người đó ra ngoài. Sau đó quay lại nói với tiên sinh, có ta ở đây, mỗi tháng Tiết gia phải trả bao nhiêu cho trường học, thì sẽ trả bấy nhiêu. Nếu ai cảm thấy không vừa lòng, lo lắng, muốn sớm rời đi, ta cũng không cản. Mọi người chấn động, lúc này, tất cả mới đồng loạt hành lễ, nói một câu, cảm tạ tiểu thư. Trước khi rời đi, quản gia lại chuẩn bị cho mỗi người hai quả trứng gà nóng hổi. Ta kéo lê thân thể lạnh đến run rẩy về phòng. Đồng Nhi đã sớm nhóm lò than ấm áp, một bát nước gừng đường đỏ nóng hổi vào bụng. Ta lúc này mới cảm thấy một chút ấm áp. Nàng ấy lại đau lòng không thôi. Đám học trò này thật là không biết tốt xấu. Nhiều người như vậy làm khó người. Một nữ nhân vừa mới ở cữ để làm gì? Bọn họ nếu có bản lĩnh, thì tự mình ra ngoài kiếm tiền học hành là được. Trong lòng ta lập tức thoải mái hơn một chút. Ta cười nói, đúng vậy, may nhờ quản gia mưu trí. Nếu không tiểu thư ta suýt nữa thì đông cứng thành đá rồi. Nếu không phải quản gia cố ý sắp xếp một con gà để dàn mặt, bọn họ sao có thể dễ dàng chịu thua như vậy? Đến tiệc trăm ngày của con gái, ngoài quán cháo Tiết gia vẫn xuất hiện ở cổng thành. Không còn ai nhớ ba tháng trước, Tiết phủ có thêm con gái. Chỉ là lúc chiều tối, Bùi Nguyên đã biến mất từ lâu bỗng nhiên đến. Tay hắn cầm một chiếc hộp gỗ lim, cả người tiều tụy đi nhiều. Gặp ta cũng không còn vẻ kiêu ngạo như trước. Sau khi đưa chiếc hộp ra, hắn nhỏ giọng hỏi ta, đứa bé, ta có thể gặp con không? Lòng ta thắt lại, nói với hắn, là con gái, họ Tiết. Lần này, hắn không hề tỏ vẻ chê bai. Hắn nhìn ta với ánh mắt tha thiết. Ta biết, ta chỉ là muốn gặp con bé, dù sao hắn cũng là cha của con ta. Ta nhất thời mềm lòng, gọi Đồng Nhi bế con đến. Tùng Nhi đang ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn bình yên, còn chưa biết cha đến thăm nó. Trên mặt Bùi Nguyên lộ ra một nụ cười dịu dàng. Hắn vươn tay định sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé. Đồng Nhi vốn đã đề phòng hắn, sợ hãi ôm con lùi lại một bước lớn, ra vẻ như đối mặt với kẻ địch. Không phải đã nói chỉ nhìn thôi sao? Bùi Nguyên vội vàng thu tay về. Hắn lại nhìn ta, xin lỗi, ta có thể ôm con bé một chút không? Tùng Nhi còn quá nhỏ, không quen bị người lạ ôm. Hơn nữa, hắn đường đường là vương gia, sao có thể biết bế con? Bùi Nguyên có chút thất vọng, hắn ngơ ngác hỏi ta, nó tên là Tùng Nhi, sao lại là tên con trai? Lúc này, Đồng Nhi cũng nhịn không được nữa, hạ thấp giọng nói móc hắn, vương gia đừng có mơ mộng hão huyền nữa, đây là tiểu thư Tiết gia chúng ta, tên là Tiết Trường Lạc, không phải con trai, cũng chẳng phải thế tử gì cả. Hơn nữa, vương phủ ngài chẳng phải đã có thế tử rồi sao? Bùi Nguyên bị nàng ấy nói đến mức mặt trắng bệch. Hắn lo lắng nhìn con, dường như sợ con nghe thấy. Nhưng Tùng Nhi vẫn ngủ ngon lành. Mấy hôm trước, hoàng thượng đã chọn trong tông thất một đứa con trai cho Bùi Nguyên. chưa đầy nửa tuổi, do Trắc Phi nuôi nấng. Trắc Phi và hắn đều chưa từng nuôi con, cho dù có bà Vê, Ú và Nhụ Mẫu chăm sóc. Nhưng hàng ngày đứa bé vẫn khóc quấy không ngừng, khiến bọn họ phiền muộn. Nhưng vào buổi sáng, hắn đột nhiên nổi hứng, bế đứa bé vừa bê, Ú no sữa, đang mở to đôi mắt nhìn, lòng bỗng mềm nhũn. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến, mình còn chưa từng ôm con gái mình như vậy, nó có phải cũng mềm mại như vậy không? Có lẽ là tình phụ tử đột nhiên trỗi dậy, vì vậy, hắn tự mình chọn một món quà, chạy thẳng đến Tiết phủ. Đến nơi, hắn mới biết hóa ra hôm nay là tiệc trăm ngày của con gái mình. Nhưng Tiết phủ lại vắng vẻ lạ thường, vì vậy lúc này, hắn lấy hết can đảm, lần nữa nhìn ta, xem như vì con, nếu nàng muốn làm vương phi trở lại, ta có thể, ta không muốn. Ta nhất thời không khống chế được âm lượng, đánh thức Tùng Nhi đang ngủ say. Con bé, hoa, lên khóc lớn, ta vội vàng nhận lấy con dỗ dành, lạnh lùng hạ lệnh đuổi khách. Cách chương.